Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 137, không thể buông tha tai nạn xe cộ. 7. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, Văn Hinh đã đau đớn tới mức sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Căn bản không nói nên lời nữa. Lúc trước bị Tề Nhân Kiệt va vào ngã trên mặt đất. Cánh tay bị xây sắt một khối da lớn. Bây giờ chính chỗ đó đang bị Du Thần X dùng sức túm lấy. Đau triệt tâm phi, đau không chịu nổi, nhưng mà, Du Thần X và Tề Nhân Kiệt hai người này đều chỉ một mực muốn kéo Văn Hinh về phía mình. Căn bản không hề chú ý tới sự bất thường của cô. Ngược lại Lam Giật Thần vẫn một mực bàng quang đùa giỡn đứng xem trò hay lại phát hiện. Lập tức quan tâm hỏi, chị dâu, chị làm sao vậy, có phải chỗ nào không thoải mái không? Lúc này, Du Thần X cùng Tề Nhân Kiệt rốt cuộc mới phát hiện ra sắc mặt Văn Hinh đã tái nhợt. Hai người lập tức liền buông lỏng cô ra. Văn Hinh, em làm sao vậy? Tề Nhân Kiệt hết sức khẩn trương nhìn Văn Hinh. Sau đó như nghĩ tới điều gì? Sắc mặt cũng trắng bệch. Có phải vừa rồi đã đụng phải chỗ nào trên người rồi không? Tôi không sao. Văn Hinh lắc đầu, rốt cuộc không bị khống chế nữa. Cô lập tức chạy về phía xe đạp điện. Tề Nhân Kiệt không yên lòng, đuổi theo, sau đó một tay bắt lấy Văn Hinh bế cô lên, chạy thẳng về phía xe của mình. Anh đưa em đi bệnh viện làm kiểm tra đã. Văn Hinh lập tức giằng co. Tôi nói tôi không sao. Không cần đi bệnh viện. Anh mau buông thả tôi xuống. Tôi còn phải về làm việc. Nhưng mà Tề Nhân Kiệt căn bản không nghe lời cô. Mở cửa xe trực tiếp nhét cô vào xem. Sau đó nhanh chóng chui vào vị trí tài xế. Không để cho Văn Hinh có cơ hội xuống xe. Lập tức nổ máy xe nhanh chóng chạy đi. Cả quá trình chỉ mất có vài giây. Nhìn thấy chiếc xe rời đi, Lam Giật Thần hỏi Du Thần X vẫn trầm mặc, chị dâu dường như thật sự bị đụng phải chỗ nào. Chúng ta hay là cũng tới xem một chút, cô ta sống chết liên quan gì đến mình. Du Thần X lạnh lùng nói rồi xoay người định bỏ đi. Lúc này vừa vặn một chiếc taxi đi tới, Lam Giật Thần vẫy lại, sau đó kéo Du Thần X ngồi vào trong, tới bệnh viện Trung ương, đợi xe đi chậm lại. Lam Giật Thần mới nói với tài xế, nghe vậy, sắc mặt Du Thần X bỗng sầm xuống, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế, tới trụ sở tập đoàn Overlord, rốt cuộc tài xế, nhìn hai người qua kính chiếu hậu, hỏi, xin hỏi rốt cuộc là muốn đi đâu? Lam Giật Thần lập tức cười nói, đi bệnh viện Trung ương, một người bạn của chúng tôi vừa mới sinh xong, chúng tôi phải đi xem cô ấy thế nào? Lần này Du Thần X không dám mở miệng, chỉ trầm mặc ngồi đó, nhìn dáng dấp như đã đồng ý với lời của Lam Giật Thần. Tài xế thấy Du Thần X không nói gì nữa, liền chạy về hướng bệnh viện Trung ương. Lam Giật Thần nghiêng đầu liếc Du Thần X một cái, thấy hắn đang nhìn về phía ngoài cửa xe, trên mặt mặc dù biểu tình lạnh băng, nhưng tựa hồ lại lộ ra một chút lo lắng. Thấy thế, Lam Giật Thần không khỏi mơ hồ. Anh cười một tiếng, anh cười Du Thần X ăn ở hai lòng, rõ ràng là lo lắng muốn chết, nhưng lại cứ làm bộ không quan tâm. Hắn đây là đắc gạt người, hay là đang lừa gạt chính hắn? Hết chương.